Ta cần là một đối thủ trong trạng thái mạnh nhất, cảnh ký đêm nay lấy sinh tử phân thắng bại. Không cần thiết, Trần Dụ sau khi được huyết dịch của Giết Ti Na giúp sống lại, cảm giác lực lượng tinh lực như được tăng phúc, huống hồ tinh lực hồi phục thể lực rất nhanh, mệt nhọc như này cũng không tính là gì. Hiện tại trong thân thể hắn cuộn trào lực lượng, cũng cần đối thủ để giải phóng, có lẽ có thể mượn cơ hội này càng thêm lĩnh ngộ. Hừ, A-do-do-a-lách cũng không nói nhảm, ma hỏa xích hồng thiêu đốt lên, từng luồng lực lượng cường đại lấy hắn làm tâm khuyết tán ra bốn phía, giống như sóng gió động trời. Khán giả rồn rập động dung, A-do-do-a-lách thi triển ma hỏa, xem ra là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cũng có không ít khán giả chú ý tới, tuy khí thế A-do-do-a-lách kinh người, mà Tu Le tựa hồ không có động tác gì, nhưng áo choàng của Tu Le chỉ khẽ bay, tựa hồ không chịu ảnh hưởng từ khí thế của A-do-do-a-lách. Chỉ từ khí thế mà bàn luận thì hai người ngang nhau. Tất cả mọi người cùng nín thở chờ trận đấu bắt đầu. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 133. Đối chiến mạnh nhất giữa cao giai ác ma. Thực lực A-do-do-a-lách xác thực kinh người, chỉ riêng khí thế này ẩm ẩm trên ban nạp khắc, chính là Trần Dụ đã trải qua nộ hải tu hành, không bị loại khí thế này lay động. Lúc đó Trần Dụ uống vào chân hệ tăng phúc dược thủy, sau một phen khổ chiến, nhờ vào may mắn giết chết ban nạp khắc. Hôm nay hắn không uống phụ trợ dược thủy, hắn muốn dùng lực lượng bản thân chiến thắng A-do-do-a-lách, lực lượng của chính mình mới là nắm giữ lớn nhất. Càng huống hồ, sau này còn phải chiến đấu cùng Ma Vương, Đại Ma Vương, Ma Hoàng. Sau khi quay về từ U Dạ Thấp Địa, tâm trí của Trần Dụ càng thêm kiên định. Đương thời chiến đấu cùng Ban Nạp Khắc, hắn đã cảm giác được cảnh giới cao gia của sát cảnh, sau đó lại giành được lực lượng chúc phúc đặc thù, nhất là huyết dịch của Giết Ti Na, không chỉ cứu mạng hắn còn trao cho hắn một dị lực cường đại chính hắn cũng nói không rõ. Hiện tại trong thân thể Trần Dụ tràn ngập lực lượng, khuyết thiếu là lĩnh ngộ, cần thông qua thực chiến chân chính nắm giữ sát cảnh, thậm chí nhất cử đột phá đến liệt cảnh. A-do-do-a-lách liên tục thúc giục lực lượng, đều không thể làm đối thủ dao động, đấu trí trong mắt càng thêm đậm, một song đầu lưới hái hiện ra trong tay. Lưới hái này khác với những lưới hái bình thường, hai đầu của nó đều là lưới đao thật dài, trên lưới đao ẩm ẩm tử văn, hiển nhiên là đã thân kinh bách chiến, dính đầy máu của địch nhân. Trần Dụ nhớ được hình như đã thấy song đầu lưới hái này ở đâu rồi, đúng rồi. Là lần đầu khi gặp A-do-do-a-lách, bức tượng bị hắn chuyển đổi thành linh khí chính là cầm vũ khí này, nhưng mà là một vị nữ tính đại ác ma cầm. A-do-do-a-lách khẽ dầm chân, một luống sáng lao đến Trần Dụ, lưới hái mang theo gào thét như sấm gầm đánh đến, tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng. Trần Dụ đã sớm có phòng bị, nghiêng người một cái, làm lưới hái đánh hụt. Gần gần là lực lượng lăng không của lưới hái đã đủ để lại một vết sâu trên nền đá. Trần Dụ hiện tại có kinh nghiệm giao chiến phong phú, biết vũ khí dài ngại nhất là đấu cận thân, nên không lùi mà tiến, áp sát A-do-do-a-lách. Trong tưởng tượng của hắn, thì A-do-do-a-lách hẳn sẽ thi triển thuấn di kéo dài khoảng cách, sau đó hắn có thể lợi dụng đối phương đã sử dụng thuấn đi để phát động mãnh công. Trần Dụ vừa tiếp cận A-do-do-a-lách, bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy hiểm, vội vàng đứng khựng lại, đầy may mắn né tránh được hai đạo lưu quang. Hóa ra lưới hái của A-do-do-a-lách đột nhiên biến thành hai thanh binh khí ngắn, liên tục chém về phía hắn. Một chiêu tính lầm, Trần Dụ lập tức mất đi tiên cơ, vừa đánh vừa lui tưởng muốn thoát khỏi cuộc diện bị động này. Tộc đại ác ma tinh thông sử dụng binh khí thiên phú này được A-do-do-a-lách sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, hai thanh đao như tự võng bao lấy Trần Dụ, bất kể hắn né tránh như nào đều bị bao lấy.

thì đại ác ma này cũng khó mà chống lại. Thêm vào tiểu tông chúa Alice không có mặt, thiếu hụt lực ước thúc, khi đón lấy ma đấu kỳ, đại ác ma định thuận thế nắm lấy tay cơ a. Khách cổ lệ ở một bên đang định ngăn cản thì thanh âm hừ lạnh vang lên: cút ra! Đại ác ma này cũng là cao giai ác ma, nghe thấy có người dám quát hắn trước mặt mỹ nữ, quay đầu lại nhìn thấy một tên mặt đeo mặt nạ, khoác áo choàng, khí tức cũng là cao giai ác ma, hình như mạnh hơn mình. Đại ác ma tự thị bối cảnh không nhỏ, mà kẻ mặc áo choàng này cũng không phải thành viên đại gia tộc nào, nên rất ngạo nghễ hỏi: ngươi là ai cũng dám làm càn trước mặt thành viên ca dôn gia tộc? Ca dôn gia tộc? Khẩu khí trần dụ vẫn rất bất thiện. Ta không muốn nói lại, không muốn chết thì biến đi. Ca dôn gia tộc cùng đen pho gia tộc là hai gia tộc lâu đời nhất ở Án Nguyệt Thành, mỗi bên nắm giữ một phần thương nghiệp. Khác với đen pho gia tộc một lòng trung thành với me sa, ca dôn gia tộc thấy gió chiều nào theo chiều ấy, đã đầu nhập lãnh chủ xích u lãnh địa Trác Thiết. Ca dôn gia tộc cũng không phải đầu nhập vô xếp mà là lão cha hắn. Hiện tại vô le đã tương đương với thuộc hạ, vô xếp, loại tranh đấu nội bộ này hắn đương nhiên muốn